12 Zodiac Demon Love, chương 34, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, trong căn phòng to lớn lấy màu đen là màu chủ đạo thì có một bóng hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia. Từng tia nắng khẽ rọi qua khe cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng nõn của người ằm trên giường, mái tóc đỏ có phần rối bù cũng vì thế mà càng sáng rực dưới ánh nắng. Hai hàng mi dài khẽ động để lộ ra con ngươi màu xanh lá đầy tinh khiết, long lanh giống như lá cây bị đọng nước bởi sương sớm. Eris khẽ trở người, lướt đôi mắt mơ màng một vòng khắp căn phòng rồi uể oải ngồi dậy. Sau khi ngồi thẳng dậy thì cô lập tức vươn người, xoa bóp tay chân, khóe miệng có phần nhợt nhạt khẽ nhếch lên đầy thích thú như thể cuối cùng cái cơ thể uể oải, đến một cử động nhỏ cũng khó khăn của mấy ngày trước đã hoàn toàn tan biến. Trông đồ hấp tấp em có vẻ khỏe rồi nhỉ, tiếng nói trầm ấm, đầy ý cười nhưng cũng chứa phần châm chọc quen thuộc vang lên. Anh quan tâm em vậy đó hả? Eris cũng không vừa liền quay đầu về hướng phát ra âm thanh, bĩu môi đáp trả, vẻ mặt có chút đanh đá. Lần sau đừng vậy nữa. Anh lo lắm, Capricorn khẽ cười một tiếng vì dù chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng thật là anh nhớ cái cách nói chuyện có phần trẻ con này của ai kia mà. Capricorn nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Eris rồi ôm cô vào lòng mặt cho cô chống cự, khẽ nói, trong giọng nói chất chứa sự quan tâm và đầy lo lắng đến nỗi Eris có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh trong đó. Ừ, biết rồi, thế những người khác vẫn ổn chứ? Eris thoáng vui nhưng lại lập tức trở về trạng thái ưu tư, phiền muộn khi lục lại trong đầu mình những mảnh ghép về những chuyện đã xảy ra trong vài ngày trước. Bạn của em, có vẻ không ổn lắm. Capricorn dù biết thế nào cô cũng hỏi câu này nhưng vẫn là không tài nào tránh né được, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, ánh mắt màu xanh lá cũng theo đó mà tối lại chất chứa một nỗi buồn phức tạp. Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt cô gái trong lòng anh cũng theo đó mà trở nên ủ rũ hơn. Em muốn đi gặp anh không phiền chứ? Eris níu chặt tay áo của Capricorn rồi nói. Đáp lại chỉ là sự im lặng kèm theo cái gật đầu cùng với tiếng thở dài. Sau một hồi chuẩn bị và liên lạc thông báo cho ba mình những việc đã xảy ra và nói rằng nếu ở cùng mọi người cho đến khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện sẽ tốt và an toàn hơn so với ở nhà thì cuối cùng Capricorn cũng hộ tống cô nàng Eris đến nhà của Libra, nơi mà Sagittarius vẫn đang ngồi chôn chân trong phòng mặc cho Taurus và Libra kêu rát họng và khuyên nhủ đến khô cổ nhưng Sagittarius vẫn không rời khỏi phòng nửa bước. Khi Eris và Capricorn đến nơi thì ngay lập tức được ba của Libra tiếp đón và nói rõ tình hình của Sagittarius trong mấy ngày qua. Có vẻ như mấy ngày nay Taurus ngày nào cũng ghé sang nói chuyện và khuyên nhủ cô đủ kiểu như vẫn không hề có động tĩnh gì. Yo, Libra, cậu ấy sao rồi? Eris cùng với Capricorn tiến vào phòng khách thì liền hỏi khi thấy Libra và Taurus vẫn đang ngồi thất thiểu như người chết thế kia. Ờ chào, cậu đã ổn chưa mà lại tới đây? Libra tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng rót trà mời hai người bạn. Khỏe như trâu luôn, hề hề, Eris giơ tay làm dáng như người đang nâng tạ để khoe rằng mình đã hoàn toàn hồi phục khiến Libra và Capricorn bật cười, chỉ duy một người vẫn thất thiểu ngồi nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn. Cơ mà con trâu thật thì sắp chết tới nơi rồi. Góc truyện audio.com. Capricorn e hèm một tiếng rồi chỉ tay về phía cậu bạn cao to đang bị bao vây bởi bầu không khí u ám không thể tả được. Lúc này Libra và Eris cũng quay sang nhìn rồi lại nhìn nhau cười trừ. Sau khi Libra tường thuật lại mọi chuyện, lâu lâu Taurus lại xen vào mấy câu thì Eris mặt đỏ bừng bừng chạy đến trước cửa phòng của Sagittarius đập cửa liên hồi khiến bóng người ngồi chui rúc bên trong giật bắn mình bởi tiếng quát lớn của ai kia. Con ngựa kia, có ra đây không thì bảo. Nếu không thì mình thề là sẽ đập cho cậu một trận đó, Eris quát. Cậu đi đi, mình không muốn gặp ai lúc này, càng không muốn gặp cậu và, để mình yên, Sagittarius sau khi hoàn hồn cũng nhanh nhẩu quát lớn cứ như thể nó là một thói quen khi cô nói chuyện đùa giỡn với các cô gái khác nhưng lại ngừng lại khi định nhắc đến tên của Gemini vì nếu nhắc đến nó thì những hình ảnh không đẹp lai ùa về trong cô khiến cô càng thêm có lỗi. Cậu, Eris bực tức không nói nên lời định đạp cửa xông vào. Ari, Capricorn và Libra lên tiếng định cản lại nhưng lập tức im bặt khi thấy ánh mắt hừng hực lửa giận của ai kia. Rầm, bóp, xoảng, bịch những âm thanh kinh người lần lượt vang lên trong sự bất ngờ và tròn mắt há hốc mồm của Taurus, Libra và Capricorn. Cả ba người chỉ kịp nhận định là tiếng đạp cửa của Eris, tiếng Eris thẳng chân đạp Sagittarius xuyên qua cửa sổ bay ra khoảng sân trống, tiếng cửa kính vỡ và cuối cùng là tiếng Sagittarius đáp xuống đất bằng mông của mình. Không đợi mọi người lên tiếng, Eris nhanh chóng phi thẳng xuống nắm lấy cổ áo của Sagittarius hết lắc rồi đánh tới tấp. Cô ta có phải con gái không vậy? Taurus nhìn sang Capricorn cũng đang ngạc nhiên không kém hỏi. Đoạn phim hành động chớp nhoáng vừa xảy ra khiến cho Taurus phần nào lấy lại tinh thần, mặc dù nó không phải là cách tốt lắm khi cứ đứng nhìn bạn gái mình bị đánh thế này, nhưng ít nhiều cũng phải công nhận nó là một cách hay khi có thể lôi Sagittarius ra khỏi phòng. Nhiều khi mình cũng không chắc lắm, Capricorn xoa cằm cười trừ. Anh cũng phải công nhận là bản thân mình có hơi bất ngờ bởi hành động này, vì việc đánh nhau giải quyết vấn đề này thường thì chỉ có con trai với nhau mới làm vậy, có ai ngờ có ngày bản thân lại được chứng kiến cảnh bạn gái anh dùng đến cách này cơ chứ. Nói rồi cả ba nhanh chóng chạy ra sân để quan sát rõ hơn. Cậu bị điên à, có biết làm vậy chết người không? Sagittarius khó khăn đẩy Eris ra khỏi người mình, đứng dậy chỉ tay vào mặt Eris mà hét lớn. Ừ, bị điên mới đi làm bạn với cái đứa đáng ghét trẻ con như cậu. Nếu sống mà cứ thui thủi trong phòng thì chết luôn cho rồi. Không thì ít ra cũng phải giúp bạn bè xong rồi mới chết chứ. Eris vừa dứt lời thì cả hai với gương mặt đầy lửa giận xông thẳng vào nhau, vừa đánh vừa chửi đủ kiểu như thể đang giúp nhau nói ra suy nghĩ buồn phiền của bản thân vậy. Có chuyện gì mà vui thế? Scorpio từ đâu đi tới đứng bên cạnh của Capricorn khẽ hỏi khiến cả ba người bất ngờ, mém nữa là rớt tim ra ngoài. Quay lại nhìn thì cũng thấy Virgo cùng một người đàn ông lạ đi tới. Chuyện con gái, đừng xen vào, cú đứng xem thôi, Taurus nói. Có thật cậu ấy là con gái không thế? Virgo nhanh chóng tiến tới, chỉ thẳng tay về phía Eris đang hung hăng, mắt như bốc lửa nói. Libra và Capricorn thiệt là không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu. Đây là Capricorn hướng ánh mắt có chút đề phòng về phía người đàn ông lạ mặt kia. À, anh trai Virgo, tên là Virgus, xin chào, Virgus vui vẻ nó. Gocchuyenaudio.com Virgo cũng khẽ gật đầu xác nhận rồi thì thầm rằng sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng sau. Tất nhiên là sau một hồi đấm đá đến không đứng vững nữa thì cả hai cô gái mới ngừng lại. Khi cả hai đều nằm dài trên mặt đất thì những người khác cũng nhanh chóng tiến lại gần đỡ cả hai dậy. Một làn gió mạnh thổi qua khiến mọi người đều bất giác nhắm tịt mắt lại cho đến khi cơn gió dịu xuống, duy chỉ có Virgus là nở một nụ cười vui vẻ lọt vào đôi mắt đỏ đầy nghi hoặc của Scorpio. Có vẻ đến hơi trễ rồi. Sao, hai cậu giải quyết xong chưa? Một giọng nói quen thuộc vang lên có ý đùa giỡn khiến mọi người đều ngạc nhiên và mau chóng mở mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé với đôi cánh hai màu trắng đen vừa đáp xuống kia. Mái tóc xanh tựa bầu trời trong xanh, đôi mắt xám tinh anh với bộ độ đậm chất loli rất hợp với cô. Tiểu thư tới rồi, nhỏ này giờ mới tới, Virgus nói rồi khẽ cúi đầu đầy tôn kính. Eris cười hắc một tiếng, còn Libra thì lên tiếng trách móc. Sau khi đỡ cả hai người Eris và Sagittarius dậy thì cả bọn lại cười nói vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Người ta thường có câu, thương nhau lắm cắn nhau đau, quả thật là không sai mà. Mấy phút trước còn chửi bới đánh nhau tổn thương nhau thế mà mấy giây sau lại ôm nhau, hỏi han nhau, quan tâm nhau như thể trước giờ chưa làm gì hại nhau vậy. Nói rồi mọi người lại dìu nhau lần lượt vào nhà. Gemini cũng nhanh chóng đi theo, cố tình lướt qua người Scorpio mà không thèm nói một lời nào khiến Scorpio có chút khó chịu. Đứng lại, Scorpio kéo khuỷu tay của Gemini lại, nhíu mày nói, giọng điệu gần như ra lệnh khiến những người đi trước cũng phải quay đầu lại nhìn. Buông ra, em còn có chuyện, Gemini cố vùng vẫy trong bất lực khi cái siết tay của anh ngày càng chặt khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau. Còn dám nói em không làm lơ anh, Scorpio tối sầm mặt khi nghe Gemini cố tình tránh mặt anh trong khi mấy ngày trước còn kêu anh chờ cô nhất định sẽ về gặp anh. Scorpio bế xốc cô lên rồi bung cánh, anh, khoan, Virgus, Gemini bối rối như thể tất cả công sức tạo nên một bức tường ngăn cách đeo mặt nạ lạnh lùng đều trở nên vô dụng khi đứng trước ánh nhìn mạnh mẽ như soi thấu tâm can cô của anh. Thuộc hạ không làm phiền, Virgus lúc đầu định ngăn nhưng lập tức nhìn ra ánh mắt của Scorpio cùng cái kéo tay ra hiệu của Virgo và Libra thì liền lập tức hiểu chuyện mà rút lui. Nói xong anh cũng hộ tống mọi người vào trong nhà. Libra khẽ cười đầy khoái chí, vui vẻ khi nghĩ đến việc chỉ mới đây thôi cô còn thấy một Gemini lạnh lùng với nụ cười giải tạo cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ đây lại trở nên bối rối trước mặt Scorpio, nghĩ tới đây cô càng thấy mình đúng là nên ra sức giúp bạn giải quyết xong mọi chuyện. Scorpio bế Gemini trên tay liền bung cánh bay đi. Suốt chặng đường đi cả hai không nói với nhau câu nào nhưng lâu lâu anh lại khẽ liếc nhìn khuôn mặt có phần hơi ửng đỏ cùng nét mặt đầy vẻ bối rối của Gemini, nó khiến anh cảm thấy nhớ và thật là lúc này anh muốn đặt lên đôi má và đôi môi đó một nụ hôn thật sâu. Bay về đến nhà, bế thẳng cô lên phòng rồi đặt cô xuống, ánh mắt thân yêu nhìn cô gái trước mặt một cách say đắm. Xin lỗi, Gemini xoay lưng rồi nói, hai từ xin lỗi nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn khiến Scorpio khựng lại, cánh tay phải cũng theo đó mà dừng lại ở không trung khi định vươn tới chạm vào đôi má đang ửng hồng kia. Tại sao lại xin lỗi? Scorpio rút tay về rồi lạnh lùng hỏi. Góc chuyện audio.com, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng có phần cô đơn, buồn tủi của người con gái trước mặt. Anh thật không biết tại sao, Gemini nhếch mép cười đầy mỉa mai rồi quay lại đối mặt với Scorpio, hỏi. Trên gương mặt bỗng chốc thoáng nét đau buồn nhưng lại mau chóng biến mất. Không, Scorpio buông một lời nói chắc nịch tiến đến gần Gemini, chỉ cách vài cm thôi là ra hai người chạm nhau. Thật là không, Gemini khẽ lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, một nụ cười méo sạch gượng gạo hiện lên khi cô từ từ kéo phần tay áo bên trái xuống để lộ ra phần cổ cùng với bả vai bị lấp đầy bởi những vết hôn cùng vết dây xích tạo thành những vết chầy nhỏ trên làn da trắng trẻo. Gương mặt bất giác cũng được tô điểm bởi những giọt lệ đang từ từ tuôn ra từ đôi mắt xám kia. Đừng, không phải do em, nhìn thấy những vết đó khiến Scorpio nhớ lại cảnh cô gái mà anh yêu bị tên cầm thú kia ăn sạch từng miếng mà cô không hề có chút biểu cảm hoặc tiếng kêu la hay hành động kháng cự nào. Cô chỉ nằm đó như một con búp bê vô hồn tha hồ để cho hắn ăn. Nó khiến anh đau lòng không tự chủ được mà ôm chầm lấy cô. Không kiềm chế được ham muốn giày sạch mùi hương của tên cầm thú kia tẩy sạch những dấu vết mà hắn để lại trên người cô nên Scorpio liền cúi xuống đặt lên môi Gemini một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn dồn dập và mãnh liệt đến mức khiến cơ thể cả hai nóng dần lên, Gemini cũng bị choáng bởi nụ hôn đó. Dần dà theo đà của tình ái mà chỉ trong phút chốc cô đã hoàn toàn bị anh đè xuống chiếc giường êm ấm. Scorpio lại lần hôn xuống cổ, nơi bả vai khi nãy như muốn xóa sạch tất cả những vết dơ bẩn vương trên người cô, bàn tay không tự chủ mà luồn vào trong áo. Không, làm ơn, Gemini bị bất ngờ liền nấc lên từng tiếng, nhưng chiếm phần nhiều hơn vẫn là cảm giác sợ hãi. Dù cô biết người trước mặt cô là anh, người cô yêu, người sẽ không bao giờ tổn thương cô nhưng cái cảm giác bị đụng chạm này khiến cô nhớ đến lúc đó, lúc cô bất lực đến cả chống cự cũng không thể, cô cảm thấy xấu hổ, thấy sợ, thật sự rất sợ. Không sao, anh sẽ không làm nếu em không muốn. Có anh ở đây, đừng sợ nữa. Scorpio cũng bị bất ngờ bởi tiếng nấc, gương mặt sợ sệt và cơ thể run rẩy của cô. Nó như một nhát dao đâm vào tim anh vậy, rất đau. Xoay người ôm cô vào trong vòng tay của mình, im lặng nằm đó để cho cô khóc cho đến khi mệt lả người mà thiếp đi. Cứ mỗi tiếng nấc lên của cô là mỗi lần anh siết chặt vòng tay mình cũng là mỗi lần cái suy nghĩ phải giết chết kẻ đã khiến cô thành ra như vậy hiện lên trong đầu anh. Đêm còn dài, hai bóng người nằm đó, chìm trong không gian an toàn của mình. Và đâu đó có ba bóng người trầm tư với những gì sắp diễn ra. Ý anh nói vậy là sao? Tiếng nói của Eris vang lên có phần bàng hoàng. Tiểu thư nói là có thể cách duy nhất giết chết xin mãi mãi là hai người phải hy sinh, Virgus nói. Nghĩa là hai chúng tôi sẽ, không thể nào, Eris ôm đầu từ chối sự thật mình vừa được nghe. Tôi biết nhưng trước mắt đó là cách duy nhất, Virgus nói rồi cả khoảng sân chìm vào im lặng. Từ phía xa, Libra dùng tay bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng nấc lên đầy hoảng hốt và đau buồn, tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy, tại sao lại đối xử với họ như vậy? Từng suy nghĩ và cảm giác bất an dần hiện lên trong đầu của Libra. Libra, cậu ổn chứ? Góc chuyện audio.com. Libra quay về phòng khách cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh và bình thường nhất có thể để mọi người không phát hiện ra vì Sagittarius chỉ vừa mới vui vẻ trở lại, mọi người cũng chỉ vừa mới bình thường trở lại nên tốt nhất giờ họ không nên biết việc này, không nên để chuyện này lại cướp đi khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi mà họ có hiện giờ. Ừ, mình ổn, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Ngày hôm nay có quá nhiều việc bất ngờ. Libra nói rồi nở một nụ cười không tự nhiên rồi nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện cùng với mọi người. Eris và Virgus quay trở vào trong nhưng chỉ im lặng ngồi đó, lâu lâu mới hưởng ứng bằng một nụ cười nửa miệng. Quay trở về với Gemini, chỉ vừa mới mở mắt thì cô đang thấy mình nằm trong vòng tay của anh, nó chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được rằng anh sợ mất cô một lần nữa, nó khiến cô hạnh phúc khi nghĩ tới điều đó. Những ngón tay thon dài dê dọc chiếc mũi cao rồi đến bờ môi mỏng đầy quyến rũ kia. Đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt thật dài rồi tách ra, đôi mắt xám chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai, mị hoặc đến mê người rất xứng với danh hiệu con trai của người đứng đầu yêu giới mà khẽ cười rồi lại không kiềm được hôn anh một lần nữa. Em yêu anh, cô thì thầm rồi lại thiếp đi trong vòng tay đó. Nhưng cô đâu ngờ từng từ ngọt ngào đó đã lọt vào tai Scorpio, anh khẽ mở đôi mắt đỏ ra rồi nhắm lại, khóe môi cũng từ từ cong lên một cách hạnh phúc. Cho Miu hỏi mọi người thích happy ending hay sad ending hay open ending à, ba cách chương.